học rồi, bây giờ con hỏi thôi. Tâm À, trong không. Con hỏi cả nhà nha, một người tâm nhân được có bao nhiêu tâm? có Phải là 12 tâm bất thiện, 17 tâm vô nhân không? Trừ ứng dụng nhân tiếu ha. 8 tâm đại thiện, 8 đại quả. Mình có bao nhiêu cái này? 16 54 14 tâm dục giới thì mình trừ mấy? Mình trừ 9. 9 10 tâm, 95 tâm cho bậc thánh thì mình còn 45 tâm. 45 tâm, là con đang tính rộng luôn, con cho đang tính là cả nhà là tâm nhân luôn đó nha. Tính rộng tính mình là tâm nhân đầy đủ luôn, là mình có 45. Vậy ra trong đời sống hàng ngày mình là mình sử dụng một trong 45 tâm này. Khi mình làm điều thiện á thì mình sử dụng 8 tâm đại thiện, khi mình làm điều bất thiện mình sẽ sử dụng một trong 12 tâm bất thiện. Vậy thì trong đời sống hàng ngày của một người tâm nhân bình thường không có 5 tâm thiện sắc giới. Vậy để mình có được 5 tâm thiện sắc giới này, mình tu tập bằng tâm gì? Mình lấy tâm nào tu tập trong 45 tâm này? Có cái bảng niêu đây cho cả nhà nhìn. Cả nhà chỉ có 45 tâm này thôi. Cả nhà chỉ có 45 tâm, 15, 12 tâm bất thiện, 17 tâm vô nhân, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả. Quả thì không có tu tập rồi. Quả là không tu nha. Tâm quả là không có tu được gì, không có tu tập trên quả nha. Vậy Bốn thì tâm thiện hợp trí. mà khi cả nhà tu tập, chưa nói cả nhà có biết về pháp học hay không, cả nhà sẽ sử dụng, đầu tiên cả nhà sẽ sử dụng hết tám một trong tám tâm đại thiện. Rồi tùy cái hành giả đó họ hiểu biết đề mục thiền như thế nào, hiểu biết sự lợi ích của tu thiền như thế nào, tức là họ hiểu về nghiệp quả của nghiệp nữa đó, thì lúc này họ mới loại được bốn tâm. Lý Loại bốn trí. tâm gì cả nhà? Bốn tâm lý trí. Đúng rồi, họ sẽ loại bốn tâm đại thiện ly trí, chứ mới vô không thể nào là tâm hợp trí liền đâu nghe, chưa đâu. Có thể họ sẽ là một trong tám tâm luôn, tức là có thể ly trí, có thể hợp trí. Nhưng khi bắt đầu họ, nếu mà họ có học pháp học này nọ, hoặc họ hiểu nghiệp quả nghiệp á, thì khi bắt đầu tu tập thì họ loại từ từ, họ loại từ từ cái nha. Thì lúc họ tu tập thuần thục này nọ đó, hiểu hết này nọ, bắt đầu tu tập thì họ loại hết được bốn tâm ly trí, thì họ còn lại là bốn tâm đại thiện hợp trí. Nhưng khi tới cận định họ loại tiếp cái nào cả nha? Hai tâm xã hợp trí. Dạ đúng rồi, họ phải loại hai tâm xã, họ chỉ còn lại hai tâm đại thiện hợp trí thôi. Tại vì sơ thiền á của cả nhà là cần phải hỷ, cả nhà phải thọ hỷ. Tại cái nhân gần của định, mình bữa mình học tứ nghĩa nhân gần của định là gì cả nhà? Nhân gần mà cho định sanh khởi, định đây là an chỉ định đó. Nhân gần mà để đắc định là gì? Tôi có lạc. Đúng rồi, phải có lạc, mà lạc là chi pháp là gì cả nhà? Lạc Lạc đó, là sở thọ hỷ, lạc đó nó chính là thọ chi hỷ pháp đúng là không? tâm hai thọ hỷ, Chỗ này không gọi là 62 thọ hỷ hay chị Trúc ha? tụ thọ là Đúng rồi, không phải. Lạc lạc này nó là lạc thọ tâm. hỷ. Lạc này là lạc tâm, nên chi pháp là thọ hỷ thôi, mình không bỏ 62. Tại 62 là nó có lạc, nó có hỷ bất thiện ngoài của bốn tâm tham. Chỗ này mình đang nói thiền, thì mình chỗ nói là cái nhân gần của định là lạc, mà lạc ở này là lạc tâm, cho nên là chỗ này muốn nói là thọ hỷ, lạc tâm là thọ hỷ. Cho nên là muốn đắc định là phải có hỷ, có thọ hỷ chứ không phải có hành hỷ. Cho nên muốn đắc định tứ nghĩa của định đó, nhân gần của định là phải có lạc, mà lạc đây là lạc tâm, mà lạc tâm chi pháp là thọ hỷ. Cho nên muốn đắc thiền là phải có hỷ. Cho nên muốn đắc thiền mà có hỷ thì lúc này bốn tâm đại thiện hợp trí là có hai tâm đại thọ hỷ và hai tâm thọ xả, thì lúc này hành giả đạt đến cận định loại hai tâm hợp trí thọ xả đi. Thọ xả không chứng sơ thiền được, tại vì vị sơ thiền là cả nhà nhớ trong kinh không, ly dục ly ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền, một cảm giác hỷ lạc, hỷ lạc. Mà cả nhà tâm đại thiện mà không có thọ thọ xả làm sao nó hợp, nó đi chung được. Nên lúc này tới cận định vị hành giả này tự động chỉ còn hai tâm đại thiện thọ hỷ rồi. Anh nghe nắm được chỗ này không? do cái nhân của định là thọ lạc, mà lạc đây là lạc tâm thì nó chính là chi pháp là hỷ. Cả nhà nhớ dùm con năm cái hỷ nha, ba hỷ của kinh, năm hỷ của phi tham má. Kinh là lạc, khổ, xả. Từ lạc với khổ này tách ra làm hai là thân và lạc tâm, khổ thân và khổ tâm. Lạc thân là thân thức thọ lạc, lạc tâm là 62 tâm thọ hỷ. Thì chỗ lạc này là lạc tâm. Ví dụ người ta hỏi cả nhà đây là những cái tuần tự của vị hành giả tu tập. Mới đầu đi tu thiền không? Đi. Thấy ai đi cũng đi, thích đi. Nhiều khi cũng chưa nắm rõ thiền là gì, đề mục thiền là gì. Thì khi người đó ngồi xuống là tâm thiện. Đi tu tập là tâm thiện. Chừng nào cả nhà đi câu cá mà tâm bất thiện. Nhưng mà rõ ràng người này đâu có trí đâu. Chưa chắc là hợp trí nha. Hợp trí không phải dễ đâu. Thì có thể người này sẽ sử dụng là một trong tám tâm. Tức là sử dụng một trong tám tâm, trong đó có thể là ly trí. Rồi từ từ vì đó mới thấy hành thiền thích quá hay gì, bắt đầu về nghiên cứu hiểu biết này nọ, bắt đầu trí sanh khởi, hiểu được sao sao thiền sao, đề mục sao, nắm rõ đề mục. Người tu thiền phải nắm rõ đề mục thì lúc này cái trí bắt đầu nó phát sanh lên, nên giữ lại là còn bốn tâm hợp trí. Nhiều khi có trí nhưng nhiều khi tu thiền ghét thì nó cũng không có hỷ, nó sanh nổi nữa. Tại dù cả nhà tu hoài mà cả nhà không có dự chứng, có những cái ấn tướng đặc biệt đi, thì nhiều khi hỷ nó không lên. Cả nhà cũng là bốn tâm, hai tâm thọ xả rồi, nhưng cận định bắt buộc cả nhà phải là thọ hỷ. Cái người mà có cận định là người đó phải họ hỷ, tại vì trong cái hỷ mình có mấy cả nhà, bi tý, bi tý có mấy bây giờ, bi tý có mấy, bữa mình học hỷ có mấy, Hỷ có 5 loại hỷ. dạ đúng rồi, hỷ có 5 loại hỷ. Rồi đọc giùm cho con đi. Tiểu hỷ, sát na hỷ, khinh thân hỷ, triều hỷ, sung mãn hỷ. Dạ đúng rồi. À, con nói trong trong năm cái hỷ này nè, thì vị hành giả có thể nha, có thể có hết một trong năm cái này, nhưng mà tới cận định, tới cận định á, là cả nhà phải là của khân khinh thân hỷ an. Khi mà cái nhà vô an chỉ định là cái hỷ của nhà bắt buộc phải là sung mãn hỷ. Cái tiểu hỷ là cả nhà học pháp cả nhà cũng có, lâu lâu cả nhà nghe cái gì đó cả nhà hoan hỷ quá, đó là tiểu hỷ. Nhưng mà nó không có, nó không có mạnh. Trong năm cái hỷ này thì hai cái hỷ cuối là mạnh. Thì cái hỷ mà khinh thân hỷ là nó xuất hiện ở cận định để nó báo hiệu, nó chuẩn bị sang sung mãn hỷ. Khi một người có sung mãn hỷ là lập tức nó chuẩn bị, nó có lạc báo hiệu là chuẩn bị vô định, an chỉ định. Khinh thân hỷ có nghĩa là nhẹ nhàng, tức là cái người cận định này hai cái sở hữu mà khinh thân khinh tâm, cả nhà nhớ không? Tâm thiện là phải có 19 sở hữu tịnh hảo hợp vào đúng không? Cho nên tâm sơ thiền nó có là 30, 33, 34, 35 sơ thiền. Sơ thiền đề mục hơi thở, cả nhà có bao nhiêu sở hợp? Chị Thảo bao nhiêu sở hợp? Chị Thảo 3 3 3 4 cô nhé. 33 hay 34 chị? Đi dạ, bà. có hai trường hợp. Không, bây giờ em nói là đây là đề mục hơi thở thì danh À, pháp của chị là gì, vô chi tiết luôn, không có 33 34. Bây giờ đề mục hơi thở là chị được ba bao nhiêu sở hợp, bao nhiêu danh pháp sanh đó? 33 cô giáo. 33 là 33 sở hữu Dạ. còn nếu tính một tâm nữa là 34, một cái tâm sơ thiền cộng 33 sở hợp là 34, còn cái kia sẽ là 35, tức là 34 sở hữu cộng với một tâm thiền là 35. À, trường hợp nào thì mình cộng cái tâm vô cô giáo? Trường hợp nào cũng phải cộng tâm hết đó, À, nghĩa là sở hữu tâm đó, và tâm sở đi chung. tâm và tâm Dạ. sở đồng sanh đồng diệt mà. Hồi Dạ. xưa giờ mình nói về tâm sơ thiền có 33 sở hợp đi là mình tính sở hữu thôi, nhưng mà nếu mà mai mốt mà mình vô quán mình phải tính một cái tâm cộng với 33 sở hợp là ra là 34. Giống như xưa giờ mình học tâm tham hợp bao nhiêu sở hợp, tâm tham thứ nhất là 10, ví dụ mình 19 đúng không, thì mình nói phải là nếu khi quán danh sắc nó phải là 20 cộng với cái tâm nữa, Dạ rồi. Thì chỗ này là chỗ cận định là cả nhà phải, lúc này cái hỷ của cả nhà nó mạnh rồi, nó sẽ là khinh, cả nhà sẽ được cái hỷ đó là khinh thân hỷ. Cho nên hai cái sở hữu là tình khinh thân khinh nhu á. Hai sở hữu mà khinh thân khinh nhu nó sẽ mạnh ở chỗ này. Khinh tức là nhẹ, cho nên là cái người mà cận định là thân thể là nhẹ nhàng như cục bông gòn. Cho nên là có những vị mà bay lên được, còn có những vị không bay lên được thì giống như cơ thể mình nó nhẹ bổng như cái cọng lông tơ vậy, nhẹ như cọng lông tơ. Có những người cảm giác là xê dịch qua được một phút luôn hoặc khổng lên được một phút, còn hồi xưa là các vị là bay luôn. Cho nên là cái cận định là cái nhà đó có khinh khinh thân hỷ, nhưng mà vô an chỉ định là nó sẽ là sung mãn hỷ. Sung mãn hỷ là cái người nó tràn ngập như cái gì? Nhà đọc là mấy cái đó thì để cả nhà biết, cả nhà biết những cái lý thuyết này thì cả nhà tự biết được cả nhà chứng thiền hay không. Cả nhà chứng thiền mà cả nhà không có những cái hỷ này là cả nhà biết cả nhà chưa có chứng thiền, tại vì những hỷ này là nó báo hiệu cho lạc sắp tới. Hỷ có nè, những cái hỷ này có là lạc sẽ đến, giống như tầm xuất hiện là báo hiệu cho tứ sẽ có. Tầm tứ là hay đi chung, là hỷ với lạc hay đi chung, nên lạc có thì định có, tại vì nhân gần của định là lạc ha. Đó, sung mãn hỷ cả nhà phải có. Khi cả nhà nhập trong thiền á, nhập trong an chỉ định á, là cả cái hỷ của cả nhà là phải sung mãn hỷ. Trạng thái sơ thiền á, ly dục ly ác bất thiện pháp chúng chứng và chủ thiền, thứ nhất một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, hỷ lạc đó phải là sung mãn hỷ. Con đang nói tới gì mà con nhảy qua đây rồi. Rồi đó, một người mà chứng này cả nhà nghe nó hơi khô ha, cảnh thuộc chuyên quá chuyên môn á, nên cả nhà tập trung và cố gắng giùm con thôi, nghe đi nghe lại, còn nhiều cái để nói nhưng mà chắc cũng hạn chế cho nên vậy rồi. Chỉ định sơ thiền rồi, nhắc lại giùm con nè, nhắc lại giùm con cái thiền. Và đây muốn một người mà muốn chứng đắc thiền sắc giới thì vị thà người đó bắt buộc người đó phải là người tam nhân như chị Vi nói ha, cái điều kiện cần yếu phải là người tam nhân, sau đó vị đó mới sử dụng tám tâm đại thiện tu tập. Thì tùy theo hành giả đó là có người có trí hay không có trí, chí hiểu biết về pháp học hay không, chí hiểu biết về các đề mục nắm rõ hay cái này nọ hay không, lợi ích này của thiền hay không, thì vị đó sẽ sử dụng bốn tâm, một trong bốn tâm đại thiện hợp trí. Rồi khi vị đó phát triển tu tập đạt được đến cận định thì vị đó sẽ chỉ còn hai tâm đại thiện hợp trí, thọ hỷ hợp trí. Thì vị đó tu chứng một trong 26 sẽ chứng đắc hay. Sơ thiền thì là 25 đề mục. Rồi. Trong 30 đề mục đắc thiền, cái đề mục mà đắc được từ sơ thiền cho đến ngũ thiền luôn là những đề mục nào cả nhà? Mình có 40 đề mục thì trừ 10 đề mục không đắc thiền ra còn 30 đề mục. Đề mục nào mà chứng từ sơ thiền lên cho tới ngũ thiền luôn? Đề mục Kasina thôi sao? Dạ đúng rồi, 10 đề mục Kasina. Còn gì nữa không chị? Với lại hơi thở. Dạ đúng rồi, hơi thở. 10 đề mục Kasina với hơi thở là chứng lên tới ngũ thiền. Có một cái đặc biệt ở đây con cần nói cả nhà để cả nhà lưu ý. Tuy là đề mục hơi thở chứng ngũ thiền, nhưng ở ngũ thiền cả nhà không còn hơi thở. Đây là điểm cả nhà cần lưu ý cho con nha. Tứ thiền ở nhà không còn hơi thở, nên ai mà nói mình nhập vô tứ thiền mà mình vẫn còn hơi thở là chưa có lên tứ thiền. Trong kinh Tăng Chi Đức Thế Tôn dạy cây gai phần 10 pháp, cả nhà nhớ cây gai không, ai ai ai thuộc phần cây gai không ta? Tiếng ồn là cây gai của sơ thiền đúng không? Rồi sao nữa? Tầm tứ là cây gai của nhị thiền. Đây là theo tạng kinh nha, cho nên lên nhị thiền phải diệt tầm tứ đó, quả tầm tứ. Tầm tứ là cây gai của nhị thiền, đúng không? Rồi gì nữa ta nhỉ? Hỷ là cây gai của tam thiền. Cho nên thứ tư, thiền thứ tư là hơi thở là mới là cây gai của tứ thiền. Cái này phần tăng chi phẩm 10, 10 chi pháp. Này con nói khúc cuối thôi. Còn ở trên, ví dụ người mà ưa thích viễn ly á, thì hội chúng là cái gai. Người mà phòng hộ các căn á, thì đi xem trình diễn là cái gai. Người mà tu tập quán bất tịnh thì tịnh tướng là cái gai. Hiểu không? Cả nhà đọc kinh Trung Bộ, trong kinh Trung Bộ cũng có nói, cả nhà nhớ trong kinh Trung Bộ bài kinh Tiểu Phương Quảng, vị tỳ kheo ni thăm má Đinh Ná từng nói với ông Visakha, nhị thiền là việc khẩu hành, tứ thiền là việc thân hành. Hành mình có ba: phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, hoặc là thân hành, khẩu hành, ý hành. Thân hành là gì? Khẩu hành nó là tầm tứ, thân hành nó là hơi thở. Cho nên tứ thiền việc thân hành tức là việc hơi thở. Thế là thấy giữa các bạn hoàn toàn khớp với nhau. Trong kinh Trung Bộ, bài kinh Tỷ Phương Quảng, ngài đọc lại, rảnh cái ngài mở ra ngài đọc. Ngài bảo là nhị thiền là việc khẩu hành, tứ thiền là việc thân hành. Mà trong áp phí thâm má của mình, cái phần vô minh duyên hành, hành có hai, đó là thân hành, khẩu hành, ý hành. Thứ hai là phúc hành, phi phúc hành, bất động hành. Do mình chưa học 24 duyên, con không lấy chi pháp. Con chỉ lấy chi pháp là phúc hành, phi phúc hành, bất động hành thôi. Con chưa có lấy chi pháp thân hành, khẩu hành, ý hành cho cả nhà. Thân hành đó, nó chính là tầm. Thân khẩu hành nó chính là tầm và tứ. Thân hành nó chính là hơi thở. Cho nên diệt thân, cho nên trong kinh Tiểu Phương Quảng nó nói là ngài bà Tỳ Kheo Ni mới nói là diệt thân hành ở tứ thì, mà thân hành theo áp quý thâm má nó chính là hơi thở. Cho nên là ở tứ thì không có hơi thở. Cho nên là thấy sự liên kết của hai tạng kinh, tạng áp quý thâm má không? Đọc rảnh thì cả nhà cứ đọc lại kinh Tiểu Phương Quảng. Kinh Tăng Chi cũng nói luôn, hơi thở là cây gai của tứ thiền. Cho nên dù đề một hơi thở chứng đến tứ thiền hay tạng kinh, ngũ thiền hay tạng áp phí thâm má, nhưng mà vị hành giả chú vào ngũ thiền sắc giới không còn hơi thở. Còn những cái thiền đầu sơ nhị tam tứ thì đều có hơi thở, ngũ thiền không có hơi thở. Cho nên bao nhiêu người, mấy loại người mà không có hơi thở, cả nhà nhớ cho đằng xưa mình không? Những người nào không có hơi thở? 7 hạng người không có hơi thở, 6-7 hạng người không có hơi thở. Chị Trúc, em nghe đọc được gì rồi đó. Chị Trúc, dạ, được người trong bụng mẹ với lại người nhập thọ tướng định. Đúng rồi, thai nhi trong bụng mẹ không có hơi thở. Vị thánh nhập diệt thọ tướng định không có hơi thở. Đổi xin thú chị còn nữa không? Người chết. Người chết không có hơi thở. Rồi. Ba. Ai còn nhớ? Ai còn nhớ xưa mình có học mà đúng không? Vậy tứ người thiền tứ thiền ngủ thiền cũng không có hơi thở. Tứ thiền ở tạng kinh chị. Nếu chị nói tứ thiền là ở tạng kinh thì quá lắm, với má nó phải là ngũ thiền chứ không, mình ngũ không thiền. Đọc đúng rồi, nếu mình đọc là mình phải nói tứ thiền ở tạng kinh, chứ mình nói tứ thiền ngũ thiền là lọt vô cái tứ thiền của tạng á, phía thâm má là cái đó có hơi thở. Vậy là ngũ thiền ở tạng á, phía thâm má hoặc là tứ thiền ở tạng kinh cũng không có hơi thở. Một người bất tỉnh có hơi thở không? Tạm thời à, một người chìm dưới nước, trong kinh nói người chìm dưới nước cũng không có hơi thở. Còn một người không có hơi thở nữa. Đố cả nhà. đó là phạm thiên không có hơi thở. Con đố cả nhà tại sao phạm thiên không có hơi thở. Chị Thảo gờ đầu vậy, nhớ gà sắp nhớ gà rồi ha. Mình học rồi, mình sẽ dựa vô chi pháp, cả nhà sẽ nói được cho con tại sao phạm thiên không có hơi thở. Phạm thiên không có sắc dơ, không có sắc pháp. Phạm thiên có gì? Có sắc không. Pháp chị Vy. Nó chị không có sắc pháp không đủ. Phạm thiên có mấy sắc chị Vy? Hai sắc. Đúng rồi, là gì chút? Kiện gì? Rồi, rồi có mũi không? Dạ không. Không có mũi sao thở? Không có thần. Tức là vị vị phạm thiên chỉ có mấy căn? Chỉ có thần kinh nhãn và thần kinh nhĩ, đâu có thần kinh một tỷ đâu. Lấy gì đâu thở? Thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ. Đúng không? Có phải xưa mình học là trong năm ngũ, mười ngũ trong thức là nhãn nhĩ ở bao nhiêu cõi? Tỷ thiệt thân đâu có ở cõi, tỷ thiệt thân ở đâu? Ở được bao nhiêu cõi? Nhớ lại bài học cũ. Tỷ thiệt thân, chị Hà 11, nhớ. 11 cõi, 11 cõi của giác, 11 cõi dục giới. Đúng rồi, tỷ thiệt thân chỉ ở 11 cõi dục giới thôi. Cho nên phạm thiên đâu có tỷ đâu. Đâu có lỗ mũi đâu thì sao thở. Nên phạm thiên không có hơi thở. À nhưng mà con nói thêm điều này nha. Phạm thiên không có mũi ở đây á. Cả nhà nghe con nói chỗ này, cái nào, cái thật ra cái phần này là tới sắc pháp ở nhà mới học. Nhưng mà do nói thì con nói một xíu để cả nhà nhà lầm tưởng là phạm thiên không có cái lỗ mũi. Lỗ mũi này có hai. Con mắt này cũng có hai. Một cái là bộ phận mắt và một cái là cái thần kinh mắt. Phạm thiên có mũi, có cái bộ phận của mũi, có cái bộ phận của mũi nhưng mà không có thần kinh mũi, tức là không có thần kinh tỷ thôi. Chứ phạm thiên vẫn có mũi. Tại vì mũi chia ra có hai, một cái là bộ phận mũi là cái mũi mà cả nhà đang nhìn thấy này. Cả nhà đang nhìn thấy ai cũng có cái lỗ mũi trên đây, thì đây là lỗ mũi. Nhưng mà phạm thiên không có cái thần kinh tỷ nằm ở sâu bên trong. Ở sâu bên trong Đức Thế Tôn nói là cái nó có cái hình giống như là cái móng chân dê á, nó nhỏ giống như móng chân dê, nó nằm sát ở trên đây nè. Thì chính nó là thần kinh tỷ để thâu bắt cái mùi, cái khí. Thì phạm thiên không có cái đó, không có cái hình giống như cái lỗ, cái móng chân con dê, nhưng mà là có cái mũi này. Chứ vị phạm thiên cả nhà nghĩ rồi, không có cái mũi nhìn sợ chết chứ sao đẹp được. Phạm thiên có, nhưng mà không có thần kinh thôi, không có thần kinh. Cho nên là bảy người không có hơi thở là người chết. Chị Thảo nói là đúng luôn. Người chết hay như trong bụng mẹ, hoặc tứ thiền, diệt thọ tưởng định, phạm thiên, người bất tỉnh này nọ ha. Dạ rồi. Để nó nói thêm cho cả nhà một xíu. Rồi thôi mình qua học cái bài mới đi, con hỏi bài cũ nhiều quá. Mình học tới đâu rồi cả nhà ơi? Cho con biết một cái mình học tới hình như các đặc tính này ha. Qua cách nhìn, cách đi. Chúng tâm không đắc thiền. Dạ, sao chị hả? Học tới những hạng chúng sanh mà không chứng đắc được thiền. À, nhắc lại giùm con, những hạng chúng sanh mà không có thể đắc thiền. Có năm hạng chúng sanh không đắc chứng đắc được thiền. Dạ. Nếu một là người bị ác nghiệp nặng ngăn chặn. Dạ rồi. Như là bị tội vô gián. Dạ đúng rồi, bị tội vô gián. Hay là do, hai là do phiền não ngăn chặn. Là bị tà kiến cố định. Đúng rồi. Rồi thứ ba là ác quả ngăn, do ác quả ngăn chặn, là do là tục sinh bằng tâm nhị nhân, lạc vô nhân và người vô nhân. Dạ. Bốn là người không có ước nguyện, không có chí nguyện tu giải thoát. Dạ, đúng rồi. Rồi thứ năm là người bị liệt tuệ, là người không có chánh kiến. Đúng rồi. Sở thú chị Hà, đó là những người không có duyên, người không có đức tin nữa. Đúng mà mọi người, tức là người không có cái gì niềm tin ở tâm bảo. Rồi sở thú chị Vi, đây là những người mà không thể chứng đắc nghiệp, chứng đắc thiền ha. Vậy thì những người chứng đắc thiền rồi nhưng mà bị hoại thiền do nguyên nhân gì? Cái đó là những người không có duyên chứng đắc thiền. Bây giờ chứng đắc thiền rồi nhưng mà bị hoại thiền và do nguyên nhân gì? Do không có thường xuyên nhập thiền. Rồi đúng rồi. Giữ được thiền khi chết. Dạ do rồi. tham dục sân sân sân quá mạnh. Dạ rồi. Sở thú trong nhà. Dạ rồi. Rồi. Bây giờ con phân tích thêm về 40 đề mục nói về cái sự hôm bữa mình nói về cái gì rồi ta? Nói về các mình học về cái sự thích hợp của cá tánh như cả nhà. Tánh tham là thích hợp đề mục gì cả nhà? Rồi hả? À, chị Trúc nhắc lại giùm em chị. Tánh tham là 11 đề mục, đó là 10 bất mỹ và 1 niệm thân. 10 đề mục bất mỹ và 1 niệm thân. Niệm thân là cái gì chị? Niệm thân là 32 thế trước hả con? Dạ đúng rồi. Tánh sân là có 8 đề mục. Tránh sân bằng đỏ với 4 vô lượng tâm. Dạ rồi. Tánh đức tin là có 6 đề mục là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Tánh si và tánh tầm là niệm hơi thở. Tánh giác là 4 đề mục thích hợp là niệm sự chết, niệm Niết Bàn, niệm vật thực uế trược và phân biệt tứ đại. Rồi đúng rồi, đây là những đề mục thích hợp cho cá tánh, qua 6 cái tánh à. Rồi cả nhà ghi cho con những đề mục ghi là về cõi đi. Trong 40 đề mục ở cõi nào nó có, những cõi nào không có những đề mục đó là nắm luôn. Rồi về cõi nha, phân 40 đề mục theo cõi, phân đề mục theo cõi thì 10 một có người à, có người của mình nè, có đủ tất cả đề mục hay mình có hết 40 đề mục, mình tu tập nào cũng được, mình được quyền có người. Nên cõi người là cái cõi mà chư Bồ Tát này nọ ha, Bồ Tát thì xuống đây để bồi bổ ba la mật để tu tập. Còn ở những cõi trời có những cái hạn chế. Cõi trời đi. Rồi, 10 12. 12 đề mục. 12 đề mục không có ở cõi trời. Đó là hai cái nhà đề mục gì không có coi trời. Niệm thí. Ở cái gì? Thí. Chư thiên á, chư thiên á, do đâu họ họ lên được những cái đó? Họ bố thí này nọ. Em nghĩ là 10 10 bất mỹ. Hồi đề mục bất tịnh, đúng rồi đó. Bất mỹ á. Trên đó chư Phạm Thiên. Có ai chết rồi thấy cả nhà thấy được sắc pháp chứ không? Phạm Thiên y cõi trời là loài gì? Là dạng thai xanh hay hóa xanh hay nõn xanh hay là thấp xanh cả nhà? Hóa xanh. Chư thiên là hóa xanh, mà khi hóa xanh rồi chết thì là sao? Tự mất đúng không? Cả nhà có thấy được cái thân xác như mình đâu? Giống như 500 vị tiên nữ đi với vua trời để thích đó, leo lên hái hoa xong cái chết cái biến mất tiêu. Để thích nhìn lên thấy luôn là chết mất tiêu rồi. Vị nó mới quán lại chết rồi. Mình với 500 thiên nữ ở dưới đất này cũng sắp chết rồi. Thế là ngày mới đi xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn đó, trong bài kinh Đế Thích đó. Do là chư thiên là loài hóa sanh cho nên khi mất cũng là tự tự biến mất, không có để lại thân xác, thì lấy đâu có cái xác đâu mà quán đề mục bất tịnh. Ở trên chư thiên các bậc thánh vẫn còn trên đó vẫn tu tập nha. Chứ không phải trên chư thiên không có tu tập nha cả nhà. Cho nên là ở trên đó không có 10 đề mục bất mỹ và đề mục nào nữa? Niệm thân, niệm hơi thở. Đúng rồi, không có đề mục niệm thân. À chị Thảo, hơi thở là ở Phạm Thiên à, ở đây à, là cõi dục thiên. Tức là ở đây là 6 cõi trời dục giới đó. Ở đây em gọi cõi trời chứ em không gọi cõi Phạm Thiên. Chia ra nha, đây là trời dục giới, đây là cõi trời dục giới. Nên là 10 đề mục bất mỹ rồi là hai gọi là bất tỉnh đó, với thân hành niệm. Rồi còn một đề mục nữa cả nhà, tự là cho mình suy nghĩ trong 40 thực tế em nghĩ là niệm. Đúng rồi, vật thực ấy được, tại chư thiên đâu có phải là ăn những cái vật thực khô ấy như mình đâu. Chư thiên ở trên đó là ăn vật thực cho vi tế lắm, có nấu nướng gì đâu mà phải quán gì, ăn là ăn. Rồi vậy tổng cộng mình có bao nhiêu đề mục đây nha? Phải 12 chưa, đủ chưa? Ngoài những đề mục niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên là có nghe. Chư thiên cho mình nói là ở trên trời là toàn là bậc có đức tin đa số quá, tại thời giáo Pháp còn trên chư thiên là bậc thánh nhiều hơn với trần gian mình nhiều lắm. Không thấy mình đang đọc kinh Tương Ưng hả? Toàn là chư thiên xuống, họ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn không? Mỗi buổi sáng mình đọc về kinh Tương Ưng đúng không? Cả nhà thấy không, chư thiên không đó. Cả nhà đang đọc là phẩm Tương Ưng chư thiên, là toàn chư thiên xuống hỏi đạo không á. Vậy là thì đó, ở cõi trời dục giới thì mình có là 10 đề mục bất mỹ, một đề mục niệm thân có là 32 thấy trượt á, và quán hoặc thực ấy trượt. Vậy là mình có 10, 12 đúng rồi. Rồi vậy là mình có 12 đề mục không có ở cõi trời. Rồi vậy thì ở cõi Phạm Thiên, những đề mục nào không có ở cõi Phạm Thiên? Cả nhà suy tư đi. Lâu con cho cả nhà suy tư, con đọc cái này cả nhà suy luận đó. Thì Phạm Thiên cũng giống giống nên có những cái đề mục nào? Đập lại một lần nữa. Có sắc không? Có thấy được cái thân xác không? Thì cũng là 10 đề mục bất mỹ luôn. Đúng không? Tức là lấy lại hết 12 đề mục ở trên. Và nó có thêm đề mục nãy chị Thảo nói là gì? Gì chị Trúc? Chị Thảo. Đúng rồi. Vậy là nó là 10 mấy? 13. Đúng rồi, 13. Rồi ghi dùm con nha. Ông có mũi lấy gì thở? Dạ. Vậy là cõi trời dục thiên á, gọi là trời dục giới á, là có 12. Ở cõi Phạm Thiên là có 13. 3 đề mục. Rồi, ghi dùm câu đó là Phạm Thiên vô, Phạm Thiên hữu sắc nha. Phạm Thiên hữu sắc. Cõi Phạm Thiên hữu sắc. Rồi, cõi Phạm Thiên vô sắc. Có những đề mục nào? Chút nói em nghe thử coi. Phạm Thiên vô sắc. Phạm Thiên vô sắc thì xứ. Không có đề mục nào mà chỉ có đề mục nào. Phạm Thiên vô sắc. Cõi vô sắc. Bốn cõi vô sắc giới. Đúng rồi, mấy đề mục? Đây nó không có hết luôn, nó chỉ có gì? Cõi vô sắc thì nó chỉ có đề mục vô sắc thôi. Phải không? Có đề mục cõi vô sắc. Phạm Thiên vô sắc thì có đề mục vô sắc thôi, chứ thì sao nó có được mấy đề mục này? Vậy nếu nó nói nó có là có mấy đề mục, và không là không có mấy đề mục? Có 4 đề mục. Có thì nó có 4 đề mục. Còn nếu em nói nó không, em nói ở không thì nó không có mấy đề mục. 26 đề mục. À 36 đề mục chứ. Không. 10 kia không đắc thiền, không tính vô đây. Vậy là nếu nó không có là nó không có 26 đề mục. Còn mình nó rộng luôn thì nó là 36 đó. Thú chị Vy giỏi không? Cả nhà suy luận thôi. Cả nhà có 40 đề mục đúng không? Cả nhà bây giờ nếu nói về thiền, cả nhà loại 10 đề mục không đắc định, không đắc thiền ra cho dễ. Cả nhà dễ tính là cả nhà còn 30. Cõi vô sắc giới thì chỉ có 4 đề mục vô sắc thôi. Nếu nói không là không có 26 đề mục. Rõ ràng cả nhà định nghĩa là muốn có 5 thiện vô, 5 thiện sắc giới, cả nhà phải tu tập một trong 26 đề mục. Cái định nghĩa đầu tiên hồi nãy hỏi đó là một trong 26 thì trừ 4 đề mục vô sắc rồi. Thì giờ phân chỗ này phân cõi thì Phạm Thiên vô sắc. Nó đâu có 26 đề mục đó đâu. Mà nhưng mà nó có nhiều, nó có 4 đề mục, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ. Chị Trúc hiểu không? Chị Trúc ơi, nắm được chỗ này không? Dạ hiểu cô giáo. Cảm ơn nhé. Nhớ cả nhà nhớ ha. Đó. Đó là phần con chia cho cả nhà. Thì khi cả nhà lên chư thiên á, học này không có ổn gì đâu. Mai mốt chết lên chư thiên nhớ lại, chư thiên là loài hóa sanh nha. Cả nhà lên đó cả nhà học, cả nhà thuộc cái gì cả nhà lên cả nhà sẽ nhớ lại. Lên đó cả nhà biết ở trên đây mình không những đề mục không có, ở đây mình lựa mình tu tập đề mục nào mà có trên đây. Bất cứ học gì chứ học chánh giám pháp là không có cái gì mà không lợi ích hết. Ha. Lên chánh mà cả nhà nắm pháp học, lên chánh cả nhà lập pháp sư thuyết pháp cho chư thiên. Cái này có thì có không xạo đâu nghe. Thuyết pháp cho chư thiên. Trong kinh Trung Bộ, ý Trường Bộ mình mới đọc xong trước đó đó. Cả nhà nhớ không? Có một vị sư lên vị thuyết pháp á, vừa chết ở cõi người. Vị đó là đệ tử của Đức Thế Tôn trong giáo pháp, cư sĩ thôi. Chết ở cõi người, tái sanh lên đó làm vị con của vua Đế Thích nhưng mà hào quang rất là vi diệu. Xong cái ngày bác quan trai là thỉnh vị đó thuyết pháp. Tại vì vị đó võ pháp học lên là thỉnh chư thiên thỉnh thuyết pháp rồi. Cho ngồi tòa làm pháp sư. Chư thiên cũng có 3 ngày thuyết pháp. Nó từng nói cả nhà đúng không? 3 ngày mà, 3 ngày giới đó. 3 ngày Ubu sẽ phá đó. Chư thiên sẽ thỉnh. Thỉnh vị thiên tử nào mà có pháp học là đệ tử của Đức Thế Tôn sẽ thỉnh thuyết pháp là một. Hai, nếu mà không có vị thiên tử nào vừa mới chết sanh lên mà có võ pháp học để thuyết pháp thì vua trời Đế Thích sẽ thuyết pháp. 3, nếu vua trời Đế Thích không thuyết pháp thì ai thuyết pháp cả nhà? Phạm Thiên ở cõi Phạm Thiên xuống thuyết pháp. Chư thiên ở cõi Phạm Thiên á sẽ xuống thuyết pháp. Ba vị, tức là ba cái nhân để thuyết pháp. Thì ba vị trí đó, một là chư thiên ở cõi cái nhân loại mà chết đi, vừa chết đi mà võ pháp học sẽ được tái sanh lên đó sẽ được thỉnh thuyết pháp. Còn không ngày đó mà không có ai á thì Đế Thích sẽ thuyết pháp. Còn không thì Phạm Thiên sẽ xuống thuyết pháp. Dạ rồi, tới đâu rồi ta? À, về cõi. Rồi, tiếp theo nữa để con về cõi. Cho cả nhà thêm một cái này. Về phương thức đi. Về cách hiểu biết đề mục, về cách hiểu biết để thực hành, để mục để thực hành này quan trọng, nhà nắm cái này cũng được. Về cách hiểu biết để thực hành, hiểu biết là sao, là khi thực hành cái trong những đề mục nào là mình sẽ thực hành bằng cái gì, bằng những cái nào, ví dụ con nè. Mười chín đề mục chút ghi giùm em đây. 19 đề mục cần phải được hiểu, đó là khi thực hành đó, bằng mắt. Cái giai đoạn đầu tiên cái nhà thực hành phải bằng con mắt chứ, tức là trong giai đoạn đầu cả nhà phải sử dụng thị giác con mắt để hiểu. Ví dụ như là đất, về một đất, nghe thấy không? Cái nhà phải nhìn, cái nhà phải nhìn vô, hoặc là asina xanh vàng, cái nhà phải nhìn bằng mắt chứ. Động trong tâm là xanh, vàng, cho nên có những đề mục cả nhà phải nhìn bằng con mắt chứ. Sau đó cả nhà mới nhắm mắt lại, cả nhà mới nhớ cái hình ảnh mà hồi nãy cả nhà nhìn nó phải hiện lên trong đầu. Cái đề mục đất mà cả nhìn bằng mắt đó, được gọi là chuẩn bị tướng. Cả nhà nhìn tập trung hoài, đọc hoài, nhìn hoài đất, hoặc là ba thái quy hoài. Nếu một lúc nào đó cả nhà nhắm mắt lại thì cái hình ảnh này nó phải hiện lên trên đây. Trên đầu tiên là có những đề mục phải nhìn bằng mắt, thì trong đó có là 10 đề mục. Dưới thứ hai nữa là đề mục gì nữa cả nhà? Tử thi cả nhà phải nhìn không? Chứ sao cả nhà nhắm mắt được, nhắm mắt làm sao biết nó là đề mục sình trương, đề mục bị diều hâu ăn, đề mục bị chó ăn, đề mục bị dồi tửa, đề mục gã thay. Cả nhà không mở mắt sao cả nhà thấy? Cho nên có những đề mục, cái chuẩn bị tướng đầu tiên cả nhà, hoặc cả nhà phải tu tập nó bằng sự hiểu biết ở nhà phải qua thông qua con mắt. Đó là 10, có 19 đề mục là 10 đề mục tử thi và 9 đề mục casino trừ đề mục hư không. Là cả nhà có 19 đề mục. Đầu tiên cả nhà phải hiểu nó bằng mắt, nhìn nó bằng mắt. Giống như cái vòng tròn màu trắng á, cả nhà phải nhìn trắng. Rồi một hồi khi mà cái định cả nhà, cái niệm cả nhà, niệm tưởng cả nhà mạnh là cả nhà nhắm mắt lại thì cái trắng đó, nó nguyên cái vòng tròn trắng nó mới hiện ra trước mặt cả nhà. Cái đó được gọi là sắc tưởng. Còn cái hình ảnh cái casino mà cả nhà làm ở ngoài á, nó là sắc pháp. Hai cái khác nhau. Nào cái này con giảng sâu. Mốt con nói. Cái mà casino xanh vàng đỏ, cái nhà thấy người ta làm cái hình vòng tròn xanh không, vàng đỏ không, cái đó là sắc pháp. Nhưng một ngày, nhưng khi cái nhà đọc hoài, cái nhà nhắm mắt lại, cái nhà không còn nhìn nó nữa, nhưng mà nó vẫn hiện lên, cái đó được gọi là sắc tưởng. Cho nên tại sao mà thiền không vô biên xứ, cái nhà phải vượt qua sắc tưởng mới chứng được thiền vô sắc, sắc tưởng thôi. Cái đó từ từ. Bây giờ cả nhà có 19 đề mục đó, cả nhà tu tập ban đầu cả nhà phải nhờ con mắt, tức là cả nhà hiểu biết các đề mục đó bằng con mắt, thì có 19 đề mục đó là 10 bất tịnh và 9 đề mục hay xin á. Rồi. Được. Thứ hai. Trong thân hành niệm 32 thể trược. Trong 32 thể trược thì có hai sự hiểu biết. Một cái là bằng mắt, một cái là nghe nói. Mấy cái này cả nhà phụ nha, cả nhà cho nên phải nắm rõ đề mục là gì. Người muốn tu thiền phải nắm rõ những này, không có bị lạc thiền, không có bị đắc bậy đắc bạ, không có bị ngộ nhận, không có bị tu sai đề mục. Mình học đề mục này mà mình bắt đề mục khác là mình bị tu sai. Rồi trong 32 đề mục là có hai sự hiểu biết, một là hiểu biết bằng mắt, hai là nghe nói. Thì trong 32 thể trược, con mời em mời một người đọc giùm em 32 thể trược. Ai có thể đọc được giùm con 32 thể trược? Phong cũng được. Tóc, lông, móng, răng, da. Rồi ngưng mất đi rồi. Ngưng. Chị Trúc ghi giùm em đi. Tóc, lông, móng, răng, da. À, chị Vi. Thịt, gân, xương. Không. Em hỏi chị Vi nè. Tóc đâu chị Vi? Dạ. Tóc đâu? Tóc ở chị đây. Vi đâu? Cả nhà có thấy tóc bằng mắt được không? Dạ được. Nhìn có thấy tí. Có thấy lông được không? Được. Có thấy móng được không? Dạ được. Có thấy răng cả nhà được không? Dạ được. Cả nhà có thấy da được không? Dạ được. Vậy là năm cái này cả nhà sẽ thấy bằng cái gì? Mắt. Cái gì bằng mắt? Cái gì bằng móng? Bằng mắt. Thấy bằng mắt. Thấy bằng mắt. Phải năm cái này cả nhà tu tập, cả nhà phải thấy bằng mắt không? Dạ. Dạ ghi ra giùm con. Năm cái đề mục đầu cả nhà sẽ phải thấy bằng mắt. Được rồi. Phương, em đọc giùm chị năm đề mục sao? Thịt, gân, xương, tỷ, thận. Rồi, sư thú em. Chị Trúc đọc giùm em năm đề mục tiếp. Tim. Dạ, tim, gan, hành, cách mô, lá lách, phổi. Rồi, sư thú chị. Chị Thảo. Dạ. Ruột, màng ruột, bụng, phân, ốc. Dạ rồi. Tiếp theo. Ngoại. Dạ. Mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, nước, mỡ. Rồi. Chị Hà. Chị Thấu cả nhà. Nước mắt. Mỡ da. Mắt. Nước mũi, da. Nước miếng. Nước mũ. Mũ. Nước tiểu đâu? Nước mũ. Nước tiểu lại dưới là năm cái sao cô giáo. Phần này có 6 luôn chị. Cái phần trên á, phần của nấc á là 5 năm nhân phần cuối là 66. Dạ. Mắt, nước mũi, nước miếng, nước dưới da và nước tiểu. Tức là nước ở khắp xương. Dạ, nước ở khắp xương. Nước tiểu. Rồi con hỏi cả nhà từ thịt, gân, xương, tỷ thận cả nhà có nhìn bằng mắt được không? Không. Mà cả nhà phải thì sao? Cả nhà học, cả nhà nghe. Cả nhà đi học, cả nhà nghe hoặc cả nhà học đông y hoặc y tế bác sĩ. Người ta mới nói là tim nó làm sao, gan nó làm sao. Bây giờ cả nhà nhìn sao, cả nhà xuyên thấu vô được. Còn cả nhà nói cả nhà biết qua rồi là do tưởng thôi. Cả nhà tưởng, cả nhà từng thấy trái tim giờ tưởng là nó gì? Tưởng là nó đánh dấu để lần sau nó nhớ lại. Do cả nhà từng thấy trong y học hoặc cả nhà thấy hồi xưa mình đi học, mình học môn sinh này nọ, mình thấy trái tim mà nó là dày, gan nó là dày. Nhưng mà bây giờ cả nhà có thấy được không? Đâu có đâu. Mà cả nhà thấy, nếu cả nhà nói cả nhà biết là cả nhà biết qua tưởng thôi. Cả nhà hiểu con nói chỗ này không? Giống như là con hỏi cả nhà nào. Bây giờ con hỏi cả nhà trái chanh chua không? Cả nhà trả lời con là chua không? Chua. Chua không chị Hà? Dạ thì tưởng. Đúng rồi, trái chanh cả nhà trả. Câu hỏi cả nhà trái chanh có chua không? Dạ. Đường có chua. Ngọt không? Đường ngọt không? Dạ. Ngọt đúng không? Nhưng mà hiện tại cả nhà có được ăn đường không? Trên tay cả nhà có cục đường nào để cả nhà ăn không? Trái chanh cả nhà có ăn không? Nhưng cả nhà vẫn biết nó là chua và ngọt đúng không? Tại sao vậy? Tại cả nhà từng ăn rồi. Tưởng là nó ghi nhớ những cái dấu hiệu nó đã từng gặp qua. Thì những cái mà tiêm gan này nọ là cả nhà nói cả nhà biết là biết bằng tưởng thôi. Nhưng hiện tại cả nhà tu tập, cả nhà làm sao mà cả nhà mở mắt, cả nhà nhìn nó được. Cả nhà làm gì mà xuyên thấu vô, cả nhà có thần thông đâu, có thiên nhãn thông đâu, cả nhà thấy được trái tim, cả nhà phổi cả nhà. Cho nên từ đề mục tóc lông móng răng da ra, từ đề mục thịt gân xương tủy thận cho tới nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước tiểu, cả nhà phải hiểu nó bằng cái cả nhà nghe, cả nhà học nghe đó. Nghe còn trên 52 là còn 5. Do nghe nói, do nghe người ta nói lại. À tim là sao? Ví dụ à tim là nó nằm đâu, bên trái bên phải, nó làm gì làm gì. Đó, cả nhà học học sinh vật á, hoặc là học y học á, cả nhà nghe nói. Nên có những đề mục á là cả nhà bằng mắt, có những đề mục là cả nhà sẽ nghe nói. Rồi đề mục niệm hơi thở nè, đề mục hơi thở của cả nhà, tức là cả nhà hiểu những đề mục thịt gân xương tủy thận á, là nghe nói nha. Chứ nó không trực tiếp bằng mắt đâu. Nhưng mà tóc lông móng gần nhà là cả nhà sẽ thấy bằng mắt. Này, nhưng mà con không đi sâu vô từng cái đâu. Khi nào phải học nghiệp xứ thì tính ra. Nhưng mà ít nhất cả nhà phải nắm sơ lược những cái của đề mục là sao sao. Rồi niệm hơi thở mà. Nhưng mà mấy cái như nước mắt, nước mũi, nước miếng, rồi mấy cái đó, mũ máu, nước tiểu, mấy cái đó thấy được hết rồi cô giáo. Lúc đó chị đang hành thiền, chị lấy nước tiểu hả? Cái này đề mục cho chị hành thiền mà. Lúc chị hành tại cả nhà đọc trong những phân tích vô sâu á, lúc cả nhà hành thiền cả nhà sẽ thấy bằng cái tóc này trước nè, cả nhà dễ nhận ha. Dạ rồi. Niệm hơi thở là cả nhà phải hiểu, ở đây là hiểu, dùng từ hiểu. Có những cái cả nhà sẽ được hiểu bằng mắt, nhưng những cái đó cả nhà không thể hiểu bằng mắt lúc cả nhà tu tập được, mà cả nhà phải hiểu bằng cách nghe nói, tức là cả nhà nghe nói rồi cả nhà tu tập lúc này cả nhà tưởng phải. Dù ngồi bây giờ cả nhà tu đề mục nước tiểu đi. Nước tiểu vẫn lấy lúc đó cả nhà tự nhiên lấy nước tiểu qua. Con ra đâu? Nghe nói rồi giờ nhắm mắt lại tưởng lại không? Dù nói nó là ý trượt, nước tiểu là ý trượt, ví dụ vậy đó. Thì nước tiểu ở đâu? Nước tiểu ở đâu? Tại không, tại thì không có vô sâu á. Khi cả nhà ấy là cả nhà phải biết nước tiểu nó ở đâu, nó màu gì, nó nằm đâu, thì lúc này cả nhà mới nước tiểu nằm ở dưới bụng, bụng ở đâu, bụng ở khúc dưới, nó phân ra là nằm ở trong bàng quang, nằm đâu. Cả nhà lúc này cả nhà mới hướng tâm xuống. Thì khi trái tim, cả nhà phải biết trái tim nó hình dạng gì, nó nằm ở đâu trong cơ thể, mới hướng tới, cả nhà mới quán được 32 thể trượt. Không có đơn giản là cả nhà nói gì không đâu. Như tóc nè, cả nhà thấy nó có màu gì, màu muối tiêu hay màu đen, rồi nó ối trượt, ối trượt làm sao. Ví dụ nước tiểu nó ối trượt làm sao, cả nhà phải vô trong sâu. Khi uống nước vô, nó chạy khắp cơ thể, phần nào nó nuôi cơ thể nó nuôi, phần nào nó không nuôi cơ thể là nó nuôi vi khuẩn rồi nó nuôi gì đó. Thì những cái nó lấy hết tinh chất rồi, thì những cái mà không còn tinh chất nữa thì nó đẩy xuống dưới, nó đẩy xuống dưới, nó nằm ở dưới một đống ở dưới đó, rồi ở những ở dưới có gì bắt đầu phân tích vô mới gọi là quán bất tịnh, chứ đâu phải tự nhiên cái nó nước tiểu không đâu. Cả nhà phải biết nước tiểu vô đó làm giống như thức ăn vô đó làm gì. Cho nên tại sao trong cái này của mình á, gọi là cái hầm chứa phân á, cái gì mình cũng nhát vô hết. Rồi nhờ chất gió nó đẩy những đồ ăn, nó phết tán những đồ ăn. Những đồ ăn nào có tinh chất mà nuôi cơ thể, nó chạy thấp đây, nó nuôi cơ thể mình sức sống. Khi mà hoặc còn những cái chất cặn bã bắt đầu đẩy, nó đẩy xuống. Nó đẩy xuống bắt đầu nó trở thành phân rồi nó nằm ở trong đó. Nên cả nhà mới quán phân. Trong đó cả nhà thấy được một cái phân không? Và một điều đặc biệt, cả nhà chỗ này nè, cả nhà thấy được một mình là phân. Nó ghê tởm không? Nhưng khi cả nhà muốn đắc thiền, cả nhà cũng phải có cái hỷ sanh lên trong đồ đề một phân. Nhiều người không chịu, nhưng mà nói là một, nó là phải là như vậy. Vì muốn đắc thiền là phải có hỷ với lạc. À, nó vậy đó. Nên có những cái cả nhà sẽ hiểu bằng mắt, rồi sau đó cả nhà phải hiểu bằng nghe nói. À, nghe nói sao, bắt đầu nghe nói là sao, cả nhà phải học vô sâu nữa là nước tiểu nó ở đâu, giống như tim là ở đâu, hình dạng của tim là gì, nó là màu gì, hình dáng, màu, vị trí, sự dơ bẩn của nó, cả nhà phải nắm được những cái yếu tố này. Thì cả nhà quán một cái đều một thôi, tóc là cả nhà bốn cái này, lông cũng này, nước tiểu cũng này, mỡ cũng này. Những cái mỡ đó cả nhà phải nghe nói, à, cả nhà học y học nghe nói thì dù sao nó có mỡ thì sao, qua lớp da sao, cả nhà phải biết dù cắt lớp da đi tới lớp mỡ mà cắt mấy lớp, cả nhà cần còn phải có sự nghe học, chứ không phải đơn giản muốn mình muốn quán ông hai thấy trượt là quán đâu. Mình đọc cái đó đọc chơi thôi, tóc lông móng gân da thịt gân xương tiểu thận mình đọc chơi thôi, chứ khi vô quán, chứ khi vô thiền định á, tu tập đề mục thiền định cả nhà nắm rõ đề mục là nắm làm sao, nắm về hình dáng luôn đó. Tim là nó có hình dáng gì, gan là hình dáng làm sao, màu gì, vị trí nó nằm ở đâu, cái sự uế trượt của nó là cái gì, chứ đâu phải đơn giản đâu, không có cái gì mà đơn giản đâu nghe cả nhà. Nên là cực kỳ là cả nhà phải nắm chỗ này ha. Ở đây con chỉ nói cái đặc tính thôi, còn khi cả nhà tu tập cái gì mình học vô sâu nữa, cái đó phần chương thứ 9 sẽ học về nghiệp xứ. Rồi bây giờ tới hơi thở của mình ha. Hơi thở được hiểu bằng, hơi thở được hiểu bằng gì đây, tôi hơi thở không? Hơi thở được hiểu bằng xúc giác. Yeah. Chỗ xúc chạm á, hơi thở được hiểu bằng cái sự xúc chạm gọi là xúc giác. Hơi thở mình hiểu bằng cái sự xúc chạm, xúc giác. Cái xúc giác nó có thể gọi là cảm thọ không cô giáo? Sao vậy? Xúc giác nó có phải hỏi bằng hiểu bằng cảm thọ không? Cảm thọ mà cảm thọ gì? Cảm thọ tại vì nếu mà chị qua cảm thọ nó thuộc là quán tứ đại. À, nó quán thọ. Mà ở đây mình là quán nghĩa gì? Mình là hơi thở. Ở đây mà mình chỉ biết cái sự xúc chạm của nó thôi. Tại vì qua cái cảm thọ nó là thuộc thọ. Ý rất là nhanh. Thọ hoặc là nó sẽ qua đề một quán tứ đại nếu mình quán về cái sự nóng lạnh. Nên chỗ này mình hiểu bằng xúc giác thôi. Nó đụng, cái đụng của hơi thở nó ở chỗ nào. Mình không có qua nên cái phần thọ hoặc cái phần nóng lạnh của lửa. Nó thành tứ đại. Đề một hơi thở nó dễ qua tứ đại. Nó qua tứ đại một hồi nó qua thọ luôn. Nên đề một hơi thở nó không dễ cái này ha. Yeah. Rồi. Những đề mục còn lại là sẽ được hiểu và nghe mà nói, tức là nghe học. Là gì cả nhà? Tám đề mục thường niệm là, tám đề mục thường niệm đó là gì? Phương, đọc giùm chị tám đề mục thường niệm Phương. Dạ, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiền. Hết chưa? Niệm Niết Bàn, niệm Sửa Chết. Dạ. Đúng rồi, niệm nước bàn, niệm sự chết. Tại sao còn có 8 vậy? Dạ trừ hai cái niệm hơi thở với cái niệm thân. Rồi hai cái niệm hơi thở, niệm thân ở trên nãy chị tách ra rồi. Đúng rồi đó, nên chỉ còn 8 đề mục thường niệm, 4 đề mục phạm trú, 4 đề mục vô sắc. Gì nữa? phân tích tứ đại, quán vật thực ấy trước, những cái đó là cả nhà phải nghe nói thôi. Là thức ăn như nãy con nói cả nhà đó, thức ăn nó đi vô nó sẽ phân làm sao trong cơ thể mình, nó được nhào trộn như khi thức ăn đi vô trong bao tử mình ha, nó tiết ra gì, nó tiết ra mật đàm nè, nó tiết ra mật đàm ở trong bao tử mình để nó trộn thức ăn rồi axit lên, nên thức ăn mình nó trộn rất là ghê, nếu mà nhìn lên sợ lắm. Được là quán ấy trực nó tống xuống cái hầm nó để trong đó, cho nên là người nào mà đàm á, đàm mà yếu á, nó che không được cái mùi hơ lên á. Trong chú giải nói nên là cái người đó họ bị hay ở mà hoặc là nói chuyện bị hôi là do cái đàm của họ nó ít, đàm ít nên cái hơi nó tống lên, tại vì nó quến thức ăn mình đủ thứ, nó nhả đàm ra, nó nhả chất đàm chất nhớt nhớt nên nó trộn đồ ăn của mình lên, axit nó trộn vô. Rồi mật á, mật của mình màu xanh màu tím gì trong cơ thể mình nó nhào ra để nó trộn thức ăn, cho nên là mũ nó cũng nhào lên, cho nên thức ăn mình ối ra cả nhà thấy nó chua chua, nó có mật cũng nhào ra, đàm nó nhào ra, tất cả nó nhào ra để nó trộn thức ăn mình, nó ra một chất nhão nhạt sệt nhão vậy đó. Thì quán ấy trượt là cả nhà tự nhiên cả nhà quán gì, rồi bà nó tống đi bên đây, nó tống bên kia, có một số nó để làm gì cả nhà biết không, nó nuôi những cái vi khuẩn cho mình, con vi khuẩn trong cơ thể mình nó cũng chiếm một phần để nó ăn vật thực cho mình, rồi nó nuôi hết rồi những cái mà không còn chất bổ béo nữa nó tống xuống thành phân. Nên là những cái này sao mình thấy được, mình phải học nghe nói thôi, nghe nói đây tức là học, học từ người khác, học từ bậc thiện tri thức, nghe người ta nói bậc thiện ấy trượt là sao, cả nhà nghe cả nhà mới tu được chứ sao cả nhà quán được, thức ăn vô trong bụng cả nhà đâu có thấy được, cả nhà đâu có thấy bằng mắt được. Dạ rồi, thôi như đây thôi, sau này học nữa hỗ trợ cả nhà nhiều quá cả nhà nắm đuối. Rồi bây giờ con tóm lại cho cả nhà năm tâm thiện sách vớ ha. Cô giáo ơi, cái tám đẹp còn lại á, thì là bằng hiểu bằng cái gì? Cái này là được nghe nói học á chị. Tức là những người này phải được nghe nói, tức là đọc sách hoặc là nghe thiền hữu tri thức giảng về những đề tài này mới hiểu được. Giống như nãy con nói đó, con giảng sơ về cả nhà mật thực ý trượt là sao á. Ăn vô rồi đàm mũ máu mật nó quến tụ máu nữa. Máu nó hòa trộn trong thức ăn của mình. Cho nên tại sao mình ói ra mình không dám ăn lại. Mà ói ra mà mình mới ăn mình ói thôi á, nhanh vậy mình còn ăn không nổi nữa. Huống chi mà nó ở trong đó một thời gian. Những cái đó cả nhà phải nghe nói chứ sao cả nhà biết được. Dạ, cho nên tất cả còn lại là phải nghe nói. Nghe nói đây cũng có nghĩa là học. Học hoặc là đọc sách của Đức Thế Tôn, đọc chánh pháp. Thờ Đức Thế Tôn á, nên gọi là nghe nói, là nghe Đức Thế Tôn nói. Còn giờ mình không có Đức Thế Tôn thì mình gọi là đọc sách á, đọc Phật ngôn nha, đọc kinh tạng nha, chứ không phải đọc bậy bạ ha. Đọc các đề mục này các vị giải thích, hoặc là nghe từ bậc thiện hữu tri thức giảng lại, gọi là nghe nói. Hồi xưa Đức Thế Tôn sẽ nói cho mình nghe nên gọi là nghe nói, hoặc là các bậc thánh A-la-hán, các vị thầy dạy đề mục sẽ mình là nghe nói, mình thực hành. Thực ra tất cả đều là nghe nói, nhưng có những đề mục là không cần qua mắt, mắt nó thấy không được, nhưng có đề mục còn qua mắt thì phân ra để mình nắm rõ hơn. Rồi bây giờ tâm thiện sơ thiền sắc giới. Cái ca si ná hư không á là biết bằng gì cô giáo? Cũng nghe nói. Cũng nghe nói luôn. Dạ. Rồi. Giờ cả nhà đọc về cho con. Tâm thiện. Ai đọc được chữ Bali thì Hà My, My đọc được không? Chị Hà đọc được không? Đọc được mà. Không có sách ở đây. Mày đọc sơ thiện. Ủa? Ý con họ có thuộc không chứ? Có sách thì hỏi chị nữa. Không có thuộc. Dạ rồi. Không có nhìn sách nha, thử đọc. Ủa hồi xưa mình đọc... Đâu gì mà số mấy nó tự đọc tự nghe cô giáo. Đọc kinh tụng bản niêu quá trời luôn mà, trong thuộc à. Này là đệ tử chứ không là cô giáo Thanh Nga. Chưa thuộc giáo rồi. Sao chị hả? Sao sao ai đọc rồi, ai đọc rồi con nghe vậy? Dạ quý tất cả quý cha rá bi tí su khá e cắt gá tan. Thôi giỏi ta. Rồi sao nữa chị Thảo? Chị Trúc chỉ chơi chiếc xe rồi nè. Thì nè Trúc cái xe bài nè. Rồi quý tất cả quý cha rá bi tí su khá e cắt gá ta sá hi tăng bá tháp bách cha ná. Ở đây là tâm thiện cho nên là cũng sẽ lấy chiếc tăng. Đúng không? Rồi tiếng Việt cô giáo dạ, chị thuộc Việt chị nghe thử coi chà. Chị thuộc một tâm bằng tiếng Bali à, là cái tâm đầu tiên. À, Sumanasa là chị. Ừ, đúng rồi, Sumanasa sa. Rồi tiếng Việt là gì chà, em đọc chị nghe thử coi chà. Đọc cô nói lại giùm em không nghe được là cô nói em đọc cái gì. Tâm thiện sơ thiền. Tâm thiện sơ thiền sắc giới, à, câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Rồi, vậy là tâm đó là năm chi, tâm thứ hai là bốn chi. Bây giờ dù cái đó là mình nói cái tên cái tâm đó, vậy con hỏi tâm sơ thiền là gì? Tâm sơ thiền là tâm gì? Giờ hỏi cái nhà tâm sơ thiền là tâm gì? Là tâm đắc tầng thiền thứ nhất. Dạ đúng rồi, tầng thiền thứ nhất thì rồi sao? Sơ đạt à, sơ câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Không, cái đó là mình đọc định nghĩa câu tâm thứ nhất thôi. Tâm thiện sơ thiền là tâm gì? Là 11 à, thiền tâm thiện. Sơ thiền hả cô giáo? Là tâm thiền thiện. Là tâm thiền thiện. Rồi không nói chung cái nhà đọc không sai. Để cái nhà đọc cả nhà chủ tâm sơ thiền là gì, là tâm thiện sơ thiền của tầm tứ hỷ lạc định cũng được luôn, nhưng mà con muốn cả nhà, cả nhà đọc vậy sư giác nguyên là cả nhà liền. Sơ đạo cô giáo. Thôi ghi cho con đi nè. Bây giờ con tóm lại những cái định nghĩa mà muốn ai hỏi cả nhà trả lời mà không có bị sai bất cứ một cái gì hết và có đầy đủ chi pháp trong đó, ghi cho con. Tâm thiện sơ thiền. Ghi nha. Tâm thiện sơ thiền. Người muốn đắc sơ thiền là bắt buộc người đó phải là người gì cả nhà? Dạ. Dạ người tâm nhân. Tâm nhân. Rồi ai nữa? Người ai có thể đắc được nữa? Ai có thể đắc được nữa? Người dục giới. Người dục giới là người gì? Mình có 12 hạng người rồi chị Vy. Chị Vy. Người tâm nhân dục giới. Dạ, đúng rồi, người gì nữa? Con hỏi cả nhà nha, bậc thánh thu đồ hàng có đắc được hiện này không? Dạ được. Bốn người đạo bốn người quả được. A la hán sử dụng tâm thiện à? À không. À, vậy thì mấy thánh? Dạ ba. Ba thánh thôi. Ở đây mình không dùng tâm đạo nha, tại tâm đạo chỉ bắt niết bàn thôi, chỗ này mình không dùng tâm đạo nha. Đúng không? Tâm đạo có phải bắt niết bàn để sát trừ phiền não không? Tâm đạo đâu có sanh ở cõi nở sắc giới đâu. Cho nên chỗ này mình chỉ lấy tâm quả thôi. Vậy thì ghi cho con nè. Tâm thiện sơ thiền là tâm tốt của phàm tâm nhân và ba bậc thánh hữu học. Đây là định nghĩa hổng ai bắt bẻ được cả nhà chân. Có phải ba bậc thánh hữu học cũng phải tu tập này không? Tâm thiện sơ thiền là tâm tốt đẹp của phàm tam nhân, phải là phàm mà phàm tam nhân nha, chứ cả nhà nói phàm không là không được, vì phàm là có mấy, phàm có mấy hạng người cả nhà, ôm miết cho cả nhà, phàm mấy người phàm? Bốn phàm là gì chị Vy? Nếu nói là bốn phàm đúng rồi đó, bốn phàm là gì? À, phàm nhị nhân phàm nhị nhân phàm tam nhân, phàm lạc vô nhân nữa. Người đúng rồi, người khổ. Dạ đúng rồi, cho nên khi mình nói phàm không là không đúng, cho nên mình phải nói là phàm tam nhân, tại vì tâm này tâm thiền mà, tâm sơ thiền mà, cho nên cả nhà phải nói là tâm thiện sơ thiền là tâm tốt đẹp của phàm tam nhân và ba bậc thánh hữu học. Tâm thiền này có nhiệm vụ là làm gì cả nhà? Tu tập hả? Hay làm gì? Tâm thiện này làm tu thiền. Đúng rồi, ghi vô cho con. Của phàm tam nhân và ba thánh hữu học, chứng và trú thiền. Chứng và trú sơ thiền, mình đang nói tâm sơ thiền thì ghi giùm cho con chứng và trú sơ thiền. Với một trong bao nhiêu? 26 đề mục. Sơ thiền thôi. 26 là nói năm tâm luôn. Vậy thì một trong, đúng rồi, 25 đề mục. Đó. Cả nhà cần thật cần chú ý con nói. Khi mà con nói năm tâm thiện thì cả nhà sẽ lấy hết 26. Nhưng đây con nói sơ thì chỉ là 25 đề mục. Chị Trúc mở hoặc cái giùm em. Ghi giùm em 25 đề mục đó ra. Rồi. Em mời chị Hà đọc giùm em 25 đề mục đó. Đây là con chốt lại coi cho nhà. Thì cả nhà thuộc giùm con, trong đây đã có chi pháp cho cả nhà rồi. Sơ thiền là 25 đề mục có luôn. Và sơ thiền là ai chứng đắc tam nhân và ba thánh hữu học. Và sơ thiền này làm nhiệm vụ gì? Chứng và chú thiền. Câu định nghĩa này là gom toàn bộ tất cả chi pháp và người ở trong đó cho cả nhà rồi nha. Nên cả nhà, con gom lại cả nhà học định nghĩa này cho con. Còn tâm thiện, sơ thiền là tâm. Câu hữu tầm, tứ hỷ lạc định là phải thuộc rồi. Đó là chi pháp. Mà tâm sơ thiền có năm chi. Nhưng mà đây là con gom lại cho cả nhà là muốn đắc sơ thiền, cả nhà phải tu một trong 25 đề mục nào. Và là ai có thể chứng đắc được là phàm tâm nhân ba thánh hữu học. Tâm thiện sơ thiền này làm nhiệm vụ gì? Chứng và trú thiền. Câu định nghĩa này gom hết cho cả nhà rồi nha. Được không cả nhà? Hỏi cả nhà gì cả nhà cũng trả lời được. Sơ thiền làm nhiệm vụ gì? Chứng trú thiền. Tâm thiện nè. Bao nhiêu là mấy hạng người? Nếu nói thì cả nhà gom lại là mấy? Có phải 4 hạng người không? Ba thánh hữu học và phàm tâm nhân. Tu tập bao nhiêu đề mục? 25 đề mục. Dạ rồi chị Hà ơi. 25 đề mục. Dạ, 25 đề mục chứng sư đắc sơ thiền là 10 ca si ná, 10 đề dạ. mục niệm tử thi, rồi niệm thân, niệm hơi thở, niệm từ, bi, thị. Rồi, đúng rồi, sơ thú chị. Đủ chưa? Đủ 25 chưa? Chào mốt con nói cái là cả nhà gành được 20 mấy đề mục này. Con nhào tới mấy nay con ôm tới ông lui 40 đề mục này cho cả nhà. Tự động phải cho thuộc luôn ha. Được rồi. 10 ca si ná, 10 đề mục tử thi, 3 phẩm trú thấp, hơi thở, thân hành niệm. Thân hành niệm á, cả nhà không nhớ thì cả nhà muốn nhớ, để 32 thể trừ cũng được, cái nào cũng được nha. Cái nào cũng được do tốc độ mỗi vị. Nếu cả nhà quen 32 thì cả nhà cứ để 32 thể trừ. Còn cả nhà biết 32 thể trừ là thân hành niệm thì cứ để thân hành niệm. Con thì không có ngôn ngữ, không có sao hết. Muốn để sao mà đúng rồi được. Rồi, định nghĩa thứ hai ghi dùm cho con. Bao nhiêu đề mục để chứng nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền là chung đúng không? Nên cả nhà gom chung hết, nghĩ cho con thứ hai nè. Tâm thiện, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tâm thiện, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là tâm tốt đẹp của phàm tam nhân và ba thánh hữu học. Chứng và chú thiền với bao nhiêu đề mục? Chị Trúc. 14 đề mục. Đúng rồi, 14 đề mục. Rồi. Đề mục gì ghi ra giùm con luôn. Thuộc những cái định nghĩa này là xong. 10. Cái si ná. Ngoại. Dạ. Trúc Ngân ơi, đừng ghi. Đừng ghi. Mười cái gì nói tới gì nữa vậy? Dạ, niệm hơi thở nữa là 11. Với lại ba sở hữu vô lượng phần là từ bi hỷ. Đúng rồi, ba đề mục vô lượng phần là từ bi hỷ là 14 đề mục. Đúng rồi đó. Dạ. Rồi, sẽ thú ngoài, sẽ thú cả nhà. Là ở đây định nghĩa cho tới tứ thiền rồi nha cả nhà. Còn tâm ngũ thiền thôi. Rồi, ghi định nghĩa ngũ thiền giùm con. Tâm thiện, ngũ thiền, sắc giới là tâm tốt đẹp của phàm tam nhân và ba thánh hữu học. Chứng và chú thiền với phương. Dạ. Bao nhiêu điều một phân? Chứng ngủ thiền bao nhiêu điều một? Dạ, chứng ngủ thiền có một điều một xả. Một điều có hơi một thở. Điều một thôi hả? Không, đang đếm. À, đếm đi. Một điều một xả, một điều một hơi thở. Với thằng 10, là 12. 10 nào? 10 là 10 nào? Dạ, 10 casino. Đúng rồi, 10 casino. Rồi, sẽ thú em. Vậy tâm ngũ thiền là chứng với 12 điều một là 10 casino, hơi thở và xả vô lượng ha. Rồi. Bây giờ chị Trúc bỏ cái đó qua cái like khác thì like nào cũng được. Rồi, để qua like khác thôi. Rồi, bây giờ mỗi người nhắc lại giùm con cái định nghĩa hồi nãy. Con nó dễ mà, đúng không? Mọi người nhắc lại một cái định nghĩa hồi nãy. Ai xung phong đầu tiên? Cho xung phong nha, cho xung phong. Dạ em. Ủa, ai mới Nhung rồi, chị mời Nhung. Cái này học rồi, chị mời Nhung. Dạ, tâm thiền sơ thiền. Rồi, tâm thiền sơ thiền là tâm tốt đẹp của quan tâm nhân và ba bậc hạnh hữu học. Đúng rồi. Chứng và trụ thiền. Chứng và trụ sơ thiền. Có bao nhiêu đề mục? Với 25 đề mục. Đúng rồi, là gì em? Nhớ không? Dạ, 25 đề mục là 10 casino, 10 đêm một tự thi. Nhưng hơi thở. 3 phạm trụ thất. Đúng rồi. Còn cái. Rồi, sơ thứ em. Đủ 25 chưa? Dạ, sơ thứ. Dạ, không thiểu. Rồi. Dạ, thiểu phải thân hành niệm. Còn cái đó là thân hành niệm, đúng rồi, 32 thiết trường. Sơ thứ em. Tiếp theo. Dạ, sơ thứ cô giáo. Dạ. Em ưu tiên cho chị Hà nha. Dạ. Gì cô giáo? À. Có đọc được tâm thiền đọc. Nhị thiền. Tâm thiền nhị thiền. Tam thiền tứ thiền. Dạ. Là tâm tốt đẹp của phàm tâm nhân và ba bậc thánh hữu học. Đúng rồi. À, chứng và trú thiền với 1 trong 14 đề mục. Yeah. Là 10 casino. Rồi. À, niệm hơi thở. Yeah, rồi. 10 casino niệm hơi thở. À. Cái gì ba? Ba của cái gì? À, từ bi hỷ. Đúng rồi, từ bi và hỷ. Ba phẩm trụ. Rồi. Quái có thể đọc được không? Ngủ thiền rồi cô giáo. Hử? Sao không hỏi nha, học tới đâu đọc tới dạ. Đó chứ. Dạ, tâm ngủ thiền là tâm tốt đẹp của phàm tâm nhân, phàm tâm nhân và ba bậc thánh và bốn bậc thánh hữu học. Sao bốn? Thiện mà, thánh A La Hán đâu còn thiện với bất thiện đâu. Bây giờ ngoài không tập trung ha. Bên này đang ồn quá cô giáo, lúc nãy nó ồn quá. Ừ, rồi cho thứ mãi. Bị ồn quá cô. Dạ. Bên thằng hôm nay ngồi xin là nghe thôi. Rồi, đang bệnh. Do nhà đang dọn nhà đó cô, nên nó có lúc nó bị ồn. Dạ. Ok, ngoài nghe thôi, đang bệnh. Rồi. Và chị Trúc đi, Trúc thấy ngoại đi. Cái đi ngoại nha, nghe thôi, nghỉ ngơi. Dạ, tâm thiện ngũ thiền là tâm tốt đẹp của phàm tâm nhân và ba bậc thánh hấp. Chính và trú thiền sử dụng 1 trong 12 đề mục. Đó là 10 cái casino với lại xả với lại hơi thở. Đúng rồi, thú ra nhà, thú chị. Rồi, vậy là mình đã học xong 5 thiện sắc giới. Bây giờ mình qua năm tâm quả vô sắc giới. Còn có mấy phút rồi hả? Còn có mấy phút. Thì con nói thêm cái phần này cho cả nhà đi. tham dục chi nào diệt cả nhà? Tham dục định. Tham dục ai diệt? Định. Đúng rồi, định sẽ trừ tham dục. Cho nên là cái người mà chứng cái thiền chỉ tịnh á, Đức Thế Tôn dạy trong kinh Tăng Chi á, tu tập này, cái thì kheo tu tập thiền chỉ tịnh đạt được gì? Tu tập thiền, người tu tập thiền chỉ tịnh sẽ đạt được gì? Thì Đức Thế Tôn nói là cái thì kheo người tu tập thiền chỉ định á, thì tham dục được đoạn trừ. Người tu tập thiền quán Vipassana được những gì? Thì người tu tập thiền quán Vipassana đó, phiền não được đoạn trừ. Phiền não được đoạn trừ hay được gọi là lậu, các lậu được đoạn trừ. À con quên nói năm pháp qua si chứ quên. Thiền mà. Thấy hay không? Cho nên thiền á, cái điều quan trọng cả nhà phải là dục, ly dục. Cho nên cả nhà phải ly dục. Vì người tu chỉ tịnh là tham dục được đoạn trừ. Nên người mà tu, cho nên tại sao tu thiền thiền định á, cả nhà phải giữ 8 giới. Thiền quán thì cả nhà 5 giới là đủ. Thiền định cả nhà phải 8 giới nha. Đó là thu thúc lục căn á, để cho cả nhà ly dục. Mắt cả nhà không có thấy sắc, tai không nghe tiếng, cho nên giới thứ 7 là không ăn kiều, để cả nhà hạn chế đi tìm kiếm thức ăn bằng cái lưỡi, để vị, thu thúc lục căn là vị. Thân cả nhà không có tho mùi thơm, trang điểm, tho vật thơm, dầu phấn và đeo tràng hoa. Đó là cả nhà hạn chế về thân căn, lục căn. Lục căn không có tiếp xúc với lục trần, tức là cái thân nó không tiếp xúc gì. Thân thì không tiếp xúc với cảnh gì, đất, thân thân xúc. Rồi tới gì nữa? Không xem múa hát là cả nhà hạn chế được con mắt. Không nghe đàn kèn là cả nhà hạn chế được cái lỗ tai. Không ăn kiều là cả nhà hạn chế được lỗ mũi và cái lưỡi. Lỗ mũi cả nhà chiều là cả nhà sẽ nghe cái mùi thơm, hoặc là cả nhà không xức dầu thơm, cả nhà hạn chế được. Cho nên những cái giới thứ 5, cái câu xin lỗi, giới thứ 6, thứ 7, thứ 8 là để hạn chế những cái hưởng dục của nhà về lục dục, lục căn tiếp xúc luôn lục trần, gọi là ly dục, ly dục. Rồi vậy gì thì hôm nay quên nữa, cả nhà phải học năm pháp qua si chứ con, để chứng, để cả nhà tu tập chứng được thiền, sơ thiền. Cả nhà muốn lên nhị thiền, cả nhà phải thuần thục trong năm pháp, được gọi là năm pháp qua si. Cả nhà phải tập tới tập lui để cả nhà mới thuần thục, rồi cả nhà mới lên nhị thiền, rồi thần thục nhị thiền mới lên tâm thiền, thần thục tâm thiền lên tứ thiền. Cả nhà không thần thục là cả nhà lên, cả nhà bị lớp, cả nhà gớt rồi là cả nhà sẽ bị, có thể sẽ bị hoại thiền luôn. Có những người bị hoại thiền luôn nghe. Chưa thuần mà lên nhị thiền là cả nhà không đắc được nhị thiền, mà thậm chí còn bị hoại sơ thiền, bị hoại luôn á. Rồi vậy thì năm pháp qua si, xem tí là quên cái năm pháp qua si cho cả nhà rồi. Rồi năm pháp qua si này xưa mình cũng học rồi luôn, ai còn nhớ không anh? Nhập thiền thuần thục, xuất thiền thuần thục. Nhập thiền thuần thục, xuất thiền thuần thục mới có hai thôi. Nhập xuất thuần thục rồi hai. Gần bắt thiền thuần thục. Bắt đầu nhanh chóng. Rồi bắt đầu nhanh chóng ba. Dạ trụ thiền thuần thục. Đúng rồi, chú thiền thuần thục bốn. Đổi quá, còn một cái nữa. Phản kháng lại chi thiền. Đúng rồi, phản kháng chi thiền. À, thú cả nhà, đây được gọi là năm pháp thuần thục. Khi nhà chứng sơ thiền rồi, cả nhà phải có là, tức là bắt đầu là sao? Bắt đầu là khi cả nhà ngồi vô là cả nhà bắt đầu có niêm tá khởi lên, gọi là bắt đầu nhanh chóng. Khi cả nhà mà học, cả nhà thuần rồi, cả nhà bắt kéo chân vô, nhắm mắt lại là bắt đầu quan tướng lên, sơ tướng rồi, tợ tướng rồi, quan tướng lên nhanh lắm, gọi là bắt đầu nhanh chóng. Rồi bắt đầu cả nhà sao? Nhập thiền nhanh chóng. Rồi, trụ thiền nhanh chóng, khả năng nhập thiền nhanh chóng, khả năng trụ thiền nhanh chóng, khả năng xuất thiền nhanh chóng, khả năng phản kháng chi thiền. Thì đây được gọi là năm pháp thuần thục. Nhập thiền. là cả nhà nhập vô sơ thiền, là cả nhà vô sơ thiền thôi. Muốn nhập vô sơ thiền hoặc nhập nhị thiền gì đó. Đó, cái khả năng của nhập thần tục xuất nhập trụ trong cái thiền, trú trong cái thiền nhanh chóng, tức là dù như cái nhà nhập thiền xong, cái nhà nguyện là trú trong cái thiền sơ thiền này, đề một hơi thở đi hoặc đề một đất này là 3 tiếng, thì phải đúng 3 tiếng cái nhà mới xuất thiền, gọi là trú thiền nhanh chóng, hay gọi là tự tại. Cái nhà ghi cho con năm pháp tự tại cho cái nhà dễ biết, tức là tự tại tức là theo ý muốn của mình đó. Ngồi xuống cái là niệm mít táo quan tướng xuất hiện theo ý muốn. Nhập thiền tự tại tức là nhập thiền theo ý muốn mình muốn nhập, muốn trú như mình muốn nhập thiền gì, sơ thiền, thiền đề bằng đề mục nào là mình nhập. Chứ nhập sơ thiền này vô sơ thiền, nhập nhị thiền này vô nhị thiền, gọi là nhập thiền tự tại. Thứ hai là mình trú trong cái thiền nó cũng là tự tại, tức là mình muốn trú 1 tiếng cũng được, 2 tiếng cũng được, 3 tiếng cũng được, mà phải đúng nha. Và 7 tiếng cũng được, 1 ngày luôn cũng được. Mình vô mình chú nguyện đi, mình nhập vô thiền, mình chú nguyện là tôi sẽ nhập thiền đề mục đất 3 tiếng là cả nhà nhập vô đó đúng 3 tiếng. Sức đúng 3 tiếng cả nhà sẽ xuất ra thì được gọi là xuất thiền tự tại. Chú thiền tự tại, xuất thiền tự tại và phản kháng chi thiền cũng tự tại ha. Cả nhà nhớ ngày Mục Kiền Liên cũng vậy đó, ngày thuần thục thiện xảo thần tốc luôn á. Ngày Mục Kiền Liên là sự thần tốc trong cái sự mà nhập thiền, sức thiền, trú thiền á. Rồi xuất nhập các đề mục trong có cái 4 ngón tay, trong chú giải nó có 4 ngón tay là ngày xuất nhập 2 đề mục, nhập vô đề mục đất có 2 vị sa di chơi mà té cái cây con trẻ ở nhà đó. Ngày nghe cái rắc cái nhìn qua ngày thấy 2 vị té rồi, vậy mà trong cái 4 tay ngày nhập xuất 2 đề mục để hài cứu 2 vị sa di đó. Nhớ con từng trẻ chú giải mới nói là ngày nhập vô cái đề mục đất đó, để ngày kéo cái tay ngày dài ra. Tại ngày đứng ở trong tịnh xá mà các vị sa di đó ở ngoài sân, sao chạy sao kịp, té trên cây xuống mà chạy ra là không kịp, nên ngày phải nhập vô thần thông, nhập vô đề mục đất để kéo cái tay ngày dài ra tới đó, dài ra. Nhưng mà lúc đó xong phải ngày xuất ra nhập vô đề mục gì, ngày hạ 2 đề mục hư không vô đề mục nước nữa, ngày ôm cái 2 vị sa di ngày hạ xuống nhanh lắm, tức tắc. Ngày nghĩ mà cả nhà nghĩ coi, rớt xuống cái mà ngày chụp được á, ngày thả xuống đất rất là nhẹ nhàng. Ngày lên tòa lâu đài của vua trời sẽ đích thích. Nói vô ngày nhập vô đề mục nước, nguyên tòa lâu đài của đế thích nổi ở trên mặt nước hết. Sau đó ngày lấy cái ngày nhập vô đề mục đất, ngày làm cho cái chân ngày cứng như là đất. Ngày lắc lúc lắc cái ngai vàng của vua trời đế thích là nó rung rinh. Nguyên cái cõi trời 33 nguyên các chư thiên hoảng loạn luôn. Mà nhập vô rất là nhanh thôi. Giống như Đức Thế Tôn của mình đó. Đức Thế Tôn của mình đó. Rồi. Cho nên là người mà người đắc thiền phải thần thục 5 cái này nha. Còn cả nhà không thần thục, cả nhà không có lên nổi những tầng thiền cao đâu. Muốn lên những tầng thiền cao là cả nhà phải luyện 5 cái pháp qua si này nè, thần thục. Mới đầu luyện chưa thần thục đó, ví dụ như là cả nhà nói tôi nhập thiền 1 tiếng đi, khi cả nhà thả ra là mới 50 phút, 10 phút là không được gọi là thần thục. Cả nhà chỉ được có giỏi nữa, cả nhà là chỉ được sơ xích có 1 phút, 5-9 phút cả nhà xả được, gọi là cho trừ hao 1 phút. Có người mấy giây, có người sát luôn, hay 1-2 giây thôi, 10 giây phút là mình cũng còn yếu rồi đó. Các vị giỏi là có mấy phút, có mấy giây, mấy chục giây. Nhưng mà mới bắt đầu thì các vị thiền sư sẽ cho cả nhà là 5 phút. Mới thì cho cả nhà là 5 phút. Ví dụ cả nhà quyết định là nhập 2 tiếng, nhưng mà khi xả ra là mới có 1 tiếng 50 rồi, thì là rồi làm lại. Chỉ là cộng trừ 5 phút thôi chứ không được quá. Nhưng mà vô trong pháp hành thực chất là cả nhà phải là cộng trừ 1 phút rồi. 5 phút là các vị cho. Chứ cả nhà cộng trừ 5 phút mà hồi không đúng, cả nhập thiền, xuất thiền ra cả nhà quá thần thông rồi, cả nhà cứu người ta nhanh được. Ngày Mục Kiền Liên là coi như là thần thục thần tốc, là xuất là xuất, nhập là nhập, là đúng dây luôn. Rồi. Vậy thì từ sau chúng ta sẽ bắt đầu học về 5 tâm quả sắc giới cả nhà ha. Dạ, bài học dạ chưa đủ năm pháp tự tại cô giáo. Nghĩ là được rồi. Hả? Chưa đủ hả? Thôi cái cuối cùng là khoảng kháng chi thiền á chị Trúc. Dạ, cả nhà có 5 phút có hỏi gì con không? Không, mình nghỉ thôi nha. Mấy cái năm cả nhà chắc cả nhà cũng nhập quay thiền, rồi chú thiền rồi phản kháng còn gì nữa tới 5 cái lận mà cô giáo. Đúng rồi. Bắt đầu nhanh chóng. Không, nhập là một, nhập thiền là một, sức thiền là ra. Hai chi thiền này đâu có chung đâu, chị Trúc để chung rồi. Nhập thiền, chú thiền, sức thiền là ba. Nhập dạ, thiền, dạ, dạ. Nhập thiền tự tại. Cái dưới năm cái pháp tự tại là mình cũng luôn cũng bắt đầu luôn hả cô giáo? Đúng rồi. Dạ dạ. Năm pháp tự tại chính là năm pháp quasi, hai cái đó là một á. Dạ, dạ, dạ. Cái quasi là tự tại á, hoặc là gọi là nhanh chóng á. Nhập thiền nhanh chóng hoặc nhập thiền tự tại tùy cách dịch của mỗi người. Tự tại là tự tự do tự tại, mình muốn nhập nhập muốn sức sức, tự tại là mình á. Nhập thiền bắt đầu chi thiền á, bắt đầu nhanh chóng, nhập thiền nhanh chóng, chú thiền nhanh chóng, sức thiền nhanh chóng, phản kháng thiền nhanh chóng là đủ năm. Mà một người mà tu tập cái này mà đắc thiền, cũng quên nói cả nhà cái vụ mà cả nhà đọc trong kinh mình đọc hoài á. Nghe thấy ngài diễn tả trong kinh Đại Sừng, kinh Đại Kinh Sừng Bò. Đại Kinh Sừng Bò. Đức Phật nói về cái người mà chứng thiền á. Đọc cái đó cả nhà mới thấy. Cái việc tiên quyết cho cái hành giả đó hồi nãy á, trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói hai chi là gì? Người tu tập thiền chỉ tịnh, cái gì đang chờ đợi người đó là cả nhà? Nãy chút ghi câu đó không con? Người tu tập thiền chỉ định thì được cái gì? Là dục tham, được tham dục được đoạn trừ. Rồi, người tu tập chỉ tịnh tham dục được đoạn trừ. Hai Đức Thế Tôn không? Vậy thì cái để mà duy trì thiền không có bị hoại, một là cả nhà phải thuần thục trong năm chỉ thiền. Hai, cái điều kiên quyết thứ hai quan trọng đó là cả nhà phải ly dục. Mà ly dục có hai đó là ly thân và ly tâm, tức là viễn ly. Cho nên trong cái thiền thứ nhất đó, mình cũng được gọi là viễn ly. Thỉ lạc do viễn ly sanh, hỷ lạc do viễn ly sanh, hoặc trong kinh thì ngày là hỷ lạc do ly dục sanh. Mà ly dục ở đây có nghĩa là viễn ly. Ly dục ở đây có hai ý nghĩa là viễn ly thân và viễn ly tâm. Ly dục cái trong cái trong kinh nè, cái sơ thiền trong kinh nè, vị tỳ kheo chứng thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc cái ly dục sanh đó, có tầm có tứ. Thì chỗ ly dục á, cả nhà thấy không, hỷ hỷ sanh là do ly dục, hay còn được gọi là do viễn ly. Viễn ly có hai là viễn ly thân và viễn ly tâm. Viễn ly thân á, là muốn nói về là viễn ly năm triền ấy, năm dục trưởng dưỡng đó là sắc thân trí vị xúc. Cho nên là cái người tu thiền cần phải quán tội lỗi của ngũ trần. Ngũ trần như khúc xương không mà con chó đói cú công ngậm ly. Rồi viễn ly thân á, là năm dục, còn viễn ly tâm á, là năm triền cái. Cho nên tâm sơ thiền cần phải được gọi là viễn ly, một trạng thái hỷ lạc do viễn ly sanh, tức là phải viễn ly được năm dục trưởng dưỡng và viễn ly được năm pháp cái. Cho nên hành giả đó là phải ly dục, là vậy, là viễn ly thân và viễn ly tâm. Dạ rồi. Trong kinh Đại Kinh Sớm Ngựa Ở đây ai mở giùm con lại kinh Sớm Ngựa không ta? Chờ con xíu. Chờ con xíu nha. Rồi, đại kinh Sớm Ngựa đây. Đọc cả nhà nghe. Đại kinh Sớm Ngựa. À, cái xuống chị chút, cái xuống chị chút. Đại kinh Sớm Ngựa, bài 39. Đấy là kinh Niết Bàn, kinh Trung Bộ nha, không phải kinh Trường Bộ đâu. Chị mở kinh Trường Bộ rồi. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 39. Đại kinh Sớm Ngựa. 39, 39. Để chi vậy? Con nghĩ là chép khoát cái này vô để cả nhà hiểu trên pháp học về lúc chứng thiền nó sẽ lên như thế nào. Đại kinh Sớm Ngựa. Kéo xuống nữa, kéo xuống. Cái đó giới hạnh này, bốn thiền na đó. Kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống. Từ từ từ từ. Lên lên lên lên lên lên lên. Lên ba mình lên lên. Rồi rồi rồi rồi rồi, rồi. Bốn thiền na đó. Rồi, đúng rồi. Đọc cho em đi chị chút, bốn thiền na. Chỗ này muốn nói tới bốn thiền. Dạ, bốn thiền, bốn tầng thiền na. Sau khi đã đoạn trừ năm truyền cái này, rồi, những truyền cái làm ô nhiễm tâm tư, làm yếu ớt trí tuệ, vì ấy ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Vì ấy thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với hỷ lạc do ly dục sanh. Một, không một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Rồi, chỗ này giùm em chị chú. Em thấy ngài diễn tả không? Cái người chứng sơ thiền thôi đó, là toàn thân của vị này tràn tràn đầy thân này với hỷ lạc do ly dục sanh. Không có một chỗ nào trên toàn thân mà không có hỷ lạc do dục này sanh. Thấm nhuần. Cái hỷ này nó thấm nhuần luôn. Thì bắt đầu ngài ví dụ nè. Chút là tiếp cho em. Ngài ví dụ nè. Này các tỳ kheo như một người hầu. Này các tỳ kheo như một người hầu tắm lão luyện, hay đệ tử người hầu tắm, sau khi rắc bột tắm trong thau bình đồng, liền nhồi bột ấy với nước, cục bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này các tỳ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với thị lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không có được tỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Rồi sơ thứ chị. Rồi tới thứ hai em mời chị Hà. Nhị thiền nè, nhị thiền tạng kinh nha, thì nó chính là nhị thiền mà tam thiền trong áo phí tham áo của mình. Lại lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vì ấy thấm nhuận, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với hỷ lạc do định sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuận. Này các tỷ kheo, ví như một hồ nước, nước từ trong dâng lên. Phương Đông không có lỗ nước chảy ra, phương Tây không có lỗ nước chảy ra, phương Bắc không có lỗ nước chảy ra, phương Nam không có lỗ nước chảy ra. Và thỉnh thoảng trời mưa lớn, suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra, thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, làm đầy hồ nước ấy. Với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hồ nước ấy không được ướt nước mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị ấy thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh thấm nhuần. Rồi, sở thú chị Hà, ở cả nhà thấy ngài ví dụ, ngài nói về cái nhị thiền, cái cảm giác của cái người chứng nhị thiền lúc hạ nhập trong đó. Rồi hồi này tiếp theo mà mommy nha. Mày thấy của chị Trúc cho em không mày? Đọc được không? Mẹ ơi. Chị Vân nãy giờ chưa được trả lời, mời chị Vân đi. Chị Vân. À, má Bi chưa mở mic. Dạ. Yeah. Giờ mới đọc. Dạ rồi, mới đọc đến đi. Lại nữa, này các tỳ kheo. Tỳ kheo ly hỷ trú xã, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm thọ sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xã niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Vị ấy thấm nhuần, tầm ước làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với lạc thọ không có hỷ ấy. Không có một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuần. Này các tỳ kheo, ví như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng hay sen trắng. Những bông sen ấy xanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống dưới nước. Từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần, tẩm ướt, tràn đầy, thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy. Không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hồng hay sen trắng không được nước mắt ấy thấm nhuần. Cũng vậy, này các tỳ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với lạc thọ không có hỷ ấy. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuần. Sao thấy sao thấm mình? Không, sao thấm mình? Rồi cả nhà thấy nè, cái thứ, cái từng, cái nãy chỗ chị Hà đọc á, là giống như như cái hồ nước mà nó chứa nhưng mà nó không có tràn ra ở phương đông phương tây này nọ. Ngài ví như cái người mà chứng được nhị thiền, tức là ở tạng kinh thì là tạng áp phí tâm má mình là sẽ là nhị thiền và tam thiền. Nên ha, ngài ví dụ cái hỷ sanh đó, gia định sanh, lúc này cái định tăng ha, định sanh, không một chỗ nào mà không được cái hỷ lạc. Cái này nó vẫn còn hỷ ha, thấm nhuần như cái hồ nước bên hướng đông hướng tây gì, nó không có cái lỗ nước nào chảy, nó nghỉ chảy, cái sự hỷ nó tràn ngập cái thân nó giống vậy. Còn cái thứ ba là ngày ví dụ là nó không còn hỷ nữa. Tại vì cái thứ ba này ở tạng kinh này nó chính là tứ thiền ở tạng áp phí tâm mát. Mà tứ thiền thì nó là nó không còn hỷ, nó chỉ còn lạc với xạ với định thôi. Cho nên là ngày mới nói là nó chỉ nó không có cái hỷ nhưng mà nó có lạc. Lạc khắp toàn thân. Lạc là cái sự hưởng. Lúc này nó hưởng hết những cái giống như bông sen hồng, sen trắng ngắm ở dưới nước. Cả nhà thấy không? Ở dưới nước rồi là nước ngập hết trên cái sen luôn. Cái lạc đẹp đến. Thú mommy tiếp theo. Chị Vân đọc cho em cái thứ tư đi chị Vân. Tứ thiền tức là tứ thiền tạng kinh, tức là ngũ thiền tạng áp phí tâm mát. Chị không có thấy cái màn hình nó nhỏ quá hả? Chữ nhỏ quá hả? Không phải, tại vì hồi nãy chú không có kéo lên. À, bây giờ chị chú kéo rồi nè, chị thấy không? Lại nữa đó. Rồi, thấy rồi. Lại nữa này các tỳ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, trứng và chú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị ấy thấm nhuần toàn thân mình với tâm thần thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thần thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Này các tỳ kheo, ví như một người ngồi dùng tấm vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vị ấy ngồi thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Dạ là sư thú chị. Rồi, cả nhà muốn hiểu về những cái trạng thái của sơ nhị tâm tánh. Cái này được phân tích còn phân tích sâu vô nữa. Mà cái này nó thuộc phần chú giải. Cái này con cho cả nhà cái tạng kinh, cả nhà hiểu sơ cái đó ha. Các anh thấy chứng thiền là những cái này, cho nên cái người mà chứng sơ thiền trong kinh Tăng Chi ngài nói cái người mà chứng sơ thiền á, hưởng được cái lạc này rồi, họ không có còn thích trong cái lạc của dục nữa. Tại cái lạc của dục nó nó còn phải có cái điều kiện. Có khi nó mất cũng do điều kiện. Nhưng thiền phải không? Cả nhà muốn hưởng lạc, cả nhà nhập vô thiền là cả nhà hưởng lạc. Cho nên thiền là hiện tại là trú. Cả nhà muốn vui, cả nhà phải có đủ điều kiện. Cả nhà muốn cười, cả nhà phải có đối tượng làm cho cả nhà cười. Tất cả nhà phải phụ thuộc vào một điều, một cái điều kiện nào đó. Còn thiền là cả nhà chứng được thiền là cả nhà nhập vô thiền. Cái an lạc của thiền nó vượt rất xa với cái lạc mà do vật chất đem lại. Lạc của thiền là lạc do cái hỷ với lạc đem lại. Nó không có thuộc những cái vật chất thô. Không phải do mình ăn, nó không phải do mình uống, nó không phải do mình xúc chạm, nó không phải do mình ngửi, nó không phải do những cái năm dục đem lại. Năm dục đem lại nó là thô. Cho nên rất cái tôn khi mà nói gì mà hưởng dục mà quá là gọi là thấp hèn á. Còn cái thiền nó khác. Cho nên ngài nói rất là rõ trong cái kinh Tăng Kim hỏi nào con bên. Cái người mà chứng thiền họ xem dục giống như là cái phân ở trên đầu cái que, dù một tí họ cũng thấy ghê tởm. Rồi mình học tới đây mình nghỉ cả nhà ha. Sao mình học tiếp, bắt đầu mình qua tâm quả sắc giới. Tâm quả sắc giới với tâm tố sắc giới thì đi nhanh, chủ yếu là những cái phần đầu sơ. Nó còn nói về thiền như cả nhà nó mới lâu thôi, chứ thật chất học năm tâm thiện sắc giới nó cũng nhanh. Bữa nay nói về thiền thì còn nói về những cái đề mục cho cả nhà biết thêm. Dạ rồi, nãy con tụng gì giờ con tụng luôn. Dạ rồi, con mời cả nhà mình hồi hướng là mình nghỉ cả nhà. Etta vata cham hehi sampatang bonya sambadang sabbe deva anumodanto sabba sambate siddhiyan. Etta vata cham hehi sampatang bonya sambadang sabbe bhuta anumodanto sabba sambate siddhiyan. Etta vata cham hehi sampatang bonya sambadang sabbe sata anumodanto sabba sambhati siddhiya. Imina bunya kammena mame bala samagamo satang samagamo hotu yavani bana vattiya ichitang batitang amhang kipa me wasamichatu idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayu. Idang me nyatinang hoto sukita hontu nyatayu. Idang me nyatinang hoto sukita hontu nyatayu. Idang me bunyang asawakaya wahang hoto. Idang me bunyang nipanasabacayu hoto. Idang me thammasawanang asawakaya wahang hoto. Mama bunyang parang sabasatanang pacemi. Besa be me samang bonya parang la pantu. Putha sa sanang chirang titatu. Putha sa sanang chirang titatu. Putha sa sanang chirang titatu. Liệu cho chánh pháp được trường tồn. Sa tu sa tu. Dạ rồi, con sẽ thúc cả nhà, con cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà một đêm an vui. Cảm ơn cô giáo. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà.